Nông gia cổ đại, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông gia cổ đại, chương 44, edit, Chí Tín. Trong chốc lát, xe ngựa to liền ngừng ở cửa nhà Chu gia. Chu Lão Tam cùng Triệu Xuân Nhi mang theo ba đứa hài tử xuống xe ngựa. Người một nhà bọn họ trở về cùng thời điểm trước kia rõ ràng không giống. Cả khuôn mặt Chu Lão Tam đều tràn ngập thỏa thuê đắc ý, đầu Triệu Xuân Nhi cũng ngẩng cao cao. Nhìn về phía đám người Lý Nhị Muội, ánh mắt như cao nhân nhất đẳng. Nhìn như thế nào cũng không áp đi được. Chu Di xem diễn xuất của một nhà bọn họ, liền biết mưu đồ chức vị trưởng quầy của Chu Lão Tam ở trấn trên sợ là đã thành. Quả nhiên vào tới thượng phòng, Chu Lão Tam liền đem đồ vật ra tới. Cha, nương. Đây đều là đồ vật mua cho nhị lão ngài. Đã nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc cũng được lên làm trưởng quầy. Về sau ngày lành của nhà ta sẽ tới. Hắn vừa nói xong, mọi người Chu gia quả nhiên đều vui vẻ ra mặt. Chu lão gia từ mấy ngày liền đều răng đầy mây đen trên mặt. Giờ cũng lộ ra tươi cười. Ha ha, tốt, tốt a. Chu mẫu lôi kéo Chu lão tam nói. Ta liền biết ngươi là người có tiền đồ. Khi còn nhỏ đoán mệnh đều nói ngươi sau này lớn lên đại phú đại quý. Nhìn xem, hiện tại không phải đã ứng nghiệm. Rốt cuộc cũng là nhi tử của ta. Không giống như bọn bạch nhãn lang. Thời điểm nói ra còn trợn trắng mắt nhìn một nhà nhị phòng. Trong ánh mắt vẩn đục kia chỉ còn lại trong trắng. Nhìn cứ thấy dọa người như thế nào ý. Hôm nay là ngày đại hỷ. Đừng xa xả mấy lời vô dụng. Chu lão gia tử ngăn lời nói của Chu mẫu lại, cười hỏi Chu lão tam: "Vậy lương tháng của ngươi mỗi tháng cũng như người tiền nhiệm vậy sao?" "Đó là khẳng định, cha, ta còn có thể lừa người hay sao? Chính là cuối năm chia hoa hồng có chút xuất nhập, không có nhiều như vậy." Chu lão tam cười nói, trong mắt Chu lão gia tử hiện lên thất vọng, bất quá thật mau lại áp xuống: "Vậy đã tốt lắm rồi, mỗi tháng 3 lượng bạc." Chủ nhân các ngươi cũng là người hào phóng. Người này bắt đầu làm trưởng quầy. Nhất định phải cần cù chăm chỉ. Không thể tùy tiện. Chỉ có tận tâm đối với chủ nhân. Chủ nhân mới bằng lòng dùng ngươi. Dạ cha, này đó ta đều biết. Lý Nhị Muội nhìn bọn họ nói đông nói tây một đống lớn thì ngồi không yên. Liền thọc thọc Chu lão đại. Chu lão đại mới buồn thanh hỏi. Tam đệ. Người này có thể kiếm ra nhiều tiền bạc như vậy, đã có thể cấp cho trong nhà mỗi tháng 2 lượng rưỡi rồi. Edit, Chí Tín Chu lão đại vừa thốt lên xong, những người khác trong phòng đều lộ vẻ vui mừng. Ngay cả Chu lão gia tử cùng Chu mẫu cũng đều chờ mong nhìn Chu lão tam và Triệu Xuân Nhi. Chỉ có một nhà nhị phòng là ở bên ngoài, mọi chuyện xảy ra bên trong thượng phòng đều không liên quan gì đến bọn họ. Triệu Xuân Nhi đem khăn trong tay vò thành một cục, trong lòng thầm hận, sao không nói đem luôn 3 lượng bạc toàn bộ giao cho các ngươi. Một đám quỷ hút máu, Chu lão tam buồn bực nói, cha, ngươi cũng biết ta ở huyện thành cần tiêu dùng rất nhiều. Giao lên 2 lượng rưỡi có chút, tam đệ ngươi lời này liền sai rồi, các ngươi một nhà 5 nhân khẩu, đồ ăn đều là từ trong nhà kéo đi, dù cho chi tiêu có lớn. Thì nửa lượng bạc cũng khó mà xài hết. Lý Nhị Muội sợ tiền đến miệng lại bay. Tự mình tổng kết. Mặc dù tiền bạc hiện giờ không thể đến được trong tay nàng. Nhưng về sau phân ra. Đại phòng khẳng định bắt được đầu to. Lại nói nàng cũng không muốn sau này phân ra. Trong tay Triệu Xuân Nhi còn có từng bó lớn tiền bạc. Thật sự lên làm đương gia nãi nãi. Chu lão tam cũng không giận. Vẫn ôn tồn như cũ nói. Đại tẩu ngươi không rõ ràng tình huống cho lắm. Ta nay làm trưởng quầy. Về sau lui tới nhân tình cũng không giống như trước. Qua lại quan hệ này nọ đều phải tiêu không ít bạc. Nửa lượng bạc này thật sự không đủ à. Chu lão gia tử nghe Chu lão tam nói xong. Cảm thấy cũng có chút đạo lý. Như vậy đi, 3 lượng bạc của ngươi. Đúng hạn giao cho trong nhà 2 lượng. Dư lại 1 lượng nói thế nào cũng đủ dùng. Đừng quên. Vì để cho ngươi có thể lên làm trưởng quầy, trong nhà đã ra không ít lực. Chu lão tam vốn định lại có kè mặc cả một phen, nhưng nhìn mặt Chu lão gia tử không thể nghi ngờ liền không dãy dụa nữa. Dĩ nhiên, cha nói rất đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Chu lão gia tử được nịnh hót, đôi mắt đều cong lên. Trần Ai Lạc định, 1 tháng 2 lượng bạc tiền thu. Ở Hạ Loan thôn này cũng là một khoản không nhỏ. Toàn gia ở trong một tòa nhà lớn, còn có đồng ruộng. Chu lão gia tử càng nghĩ càng cảm thấy tâm tình thoải mái. Bất quá nhìn xa xa thấy lão nhị đang ngồi một bên không nói lời nào. Tâm tình đang tốt của Chu lão gia tử lại tiêu tán hầu như không còn. Lão nhị này thật không hiểu chuyện à, cứ như trước kia cần cù chăm chỉ làm việc. Cả gia đình tốt tốt đẹp đẹp không phải rất được sao? Edit, Chí Tí Nhét chương 44, cách chương.